Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 191, Kỳ Lạ Tóc Đen Nữ Lang. Tam, Trương Viễn tại Phỉ Thúy Thạch Cơ Địa dạo qua một vòng. Kết quả một cái thành danh cường giả cũng không phát hiện. Tất cả đều đi đại thực tinh, lưu tại Pandora căn bản là đánh chó mù đường người chơi bình thường. Chương mới nhất đọc. Ma tộc cơ bản đã từ bỏ Hắc Phong Cốc. Tại Pandora không có bất kỳ cái gì khiêu chiến. Ta cũng đi đại thực tinh đi. Trương Viễn mở ra trong trò chơi gửi tuyển hạng. Lựa chọn tầm nhìn. Đại thực tinh. Sau đó lựa chọn gửi. Gửi cần tốn hao 2 quân hàm điểm. Phải chăng gửi? Vâng. Đại thực tinh gửi danh sách đã tràn đầy. Người chơi trước mắt danh sách vì 211.234. Mời kiên nhẫn chờ đợi. Dự tính đem tại 12 giờ sau hoàn thành gửi. Ta dựa vào. Lại còn phải xếp hàng. Trương Viễn nhịn không được phát nổ nói tục. Hắn lập tức đem tin tức này phát cho kiếm thần tiểu đội thành viên. Mẹ nó. Một ngày không thấy. Thế giới liền biến thành dạng này à nha. Hạ Quan Hải kinh hãi. Ta có một loại theo không kịp thời đại ảo giác. Tốc độ. Đi đại thực tinh. Đem Hắc Miêu Cơ Giáp cũng gửi đi qua. Trương Viễn nói ra. Sau đó, Hạ Hy Nhan bọn người liền hòa tốc ghi tên trò chơi. Bắt đầu liên chiến đại thực tinh. Bên này, Trương Viễn rời khỏi anh hùng về sau. Thuận tiện mắt nhìn tân tinh hào các hạng công việc tiến độ. Kết quả hắn liền phát hiện như thế một hồi. Hạ Hy Nhan đã cơ bản xử lý xong nối nhau việc vặt. Hán phất lý bị liên bang sinh mệnh viện nghiên cứu người cho đón đi. Một cái giá lớn là, đối phương hứa hẹn tại trong vòng 5 ngày đem tân tinh hào chữa bệnh thiết bị đổi thành tiên tiến. Nhất, đồng thời thanh toán xong 50 ức tài chính, đem trên chiến hạm xung quanh y sinh vui khoa tay múa chân. Tận thế cấp cơ giáp vĩnh hằng hoàng hôn hào cũng bị thiên cơ các lấy 500 ức giá cao đập đi. Thiên cơ các văn bản hứa hẹn. Kiếm thần tiểu đội mỗi một cái thành viên đều được hưởng 3 lần đặt hàng cơ giáp đặc quyền. Tân tinh hào chiến hạm cũng bổ sung năng lượng cùng thông lệ bảo vệ. Hắc miêu tình huống cũng tất cả ổn định. Nhất làm cho Trương Viễn cảm thấy hài lòng là Hạ Hy Nhan lợi dụng lần này thu hoạch. Đổi lấy một khối to bằng đầu nắm tay thanh tâm thạch. Trước mắt khối này thanh tâm thạch đã được đưa đến Hắc miêu hộ lý thất. Hạ Hy Nhan hiệu suất làm việc thật cao a hát. Không chỉ có nhanh, hơn nữa cân nhắc phi thường toàn diện. Trương Viễn lập tức mang theo Trường Sinh Thạch tiến về Hắc Miêu hộ lý thất. Tại Hắc Miêu gối đầu bên cạnh hắn liền thấy khối này thanh tâm thạch. Có lẽ là bởi vì thanh tâm thạch ảnh hưởng. Hắc Miêu thần tình trên mặt lộ ra phi thường an tường yên tĩnh. Tinh linh lập tức nói. Khối này tự nhiên linh hồn chân đá đủ trợ giúp cái cô nương này khôi phục. Người có thể đem linh. Hồn trong đá tinh thần rót vào thân thể nàng tinh thần chi nhãn sao? Trương Viễn hỏi, chính hắn cũng có thể xử lý. Nhưng hắn tâm thần lại bởi vậy hao tổn. Nếu như tinh linh năng làm chuyện này, hắn vui nhẹ nhõm, việc rất nhỏ, theo sát lấy. Trương Viễn liền thấy trên gối đầu như vàng ngọc đồng dạng thanh tâm thạch nhanh chóng trở tối. Cùng một thời gian, Hắc Miêu nữ vương thân thể tinh thần cường độ lại tại nhanh chóng mạnh lên. Chủ não lập tức nói. Kiểm tra đo lường mục tiêu tinh thần cường độ vì 78 đến 79. 85, 96, chấm ngoặc kép. Cuối cùng, Hắc Miêu tinh thần cường độ đứng tại 120 điểm bên trên. Cái này đã đại đại vượt ra khỏi người bình thường có thể thông suốt đến cực hạn. Thành, nàng không thành vấn đề. Tiếp qua mấy tiếng sẽ tỉnh lại. Tinh linh nói ra, nàng âm thanh nghe tựa hồ có chút mỏi mệt. Phi thường tốt, dưới mặt đất thần điện sự tình. Chúng ta xem như thanh toán xong. Hắc miêu thân thể khôi phục. Trương Viễn cũng bỏ đi trong lòng sau cùng lo lắng. Hắn ở trong chiến hạm đi dạo một vòng. Đi xem sau nhân bản bồi dưỡng khoang thuyền. Kết quả tinh linh thân thể vừa mới bồi dưỡng được cái phôi thai. Lại đi tìm Lâm Lung. Kết quả Lâm Lung đang khổ luyện cơ giáp xê tác. Tiểu đội những người khác thì tất cả đều tại xem anh hùng thông tin. Trong lúc rảnh rỗi, hắn liền chuẩn bị đi Hàm Cốc Tinh Môn Thủy Tinh Cung cứ điểm nhìn xem. Đoạn đường này tự nhiên là muốn dẫn lấy tinh linh. Có thể tinh linh trưởng sinh thạch có đầu lớn như vậy. Mang theo thứ này thực sự quá phiền phức. Trương Viễn nghĩ nghĩ, xuất ra theo đinh lão nơi đó lừa dối đến không gian trồng chất vòng tay. Chuẩn bị đem trường sinh thạch đặt vào. Chờ một chút, chiến sĩ, ta không thích đợi tại không gian trang bị bên trong. Phản đối không có hiệu quả. Trương Viễn, đem trường sinh thạch trực tiếp ném vào không gian vòng tay. Sau đó hắn liền phát hiện hắn như cũ có thể cảm giác được trường sinh thạch bên trên tán phát ra. Tinh thần ba động, nơi này rất tối, không gian là vặn vẹo, ta chán ghét nơi này. Tinh linh âm thanh lần nữa tại Trương Viễn thanh âm bên trong vang lên. Còn có thể nói chuyện, Trương Viễn lập tức cứ yên tâm, xem ra ngươi không có việc gì. Hắn ngồi một chiếc phi hình phi thuyền, chậm rãi hướng thủy tinh cung cứ điểm mặt ngoài tinh không quảng trường dựa sát vào đi qua. Theo khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn phát hiện trên quảng trường người đến người đi địa, lại không hề tầm thường địa nhiệt náo. Hắn cũng không phải trong tinh không duy nhất vi hình phi thuyền. Liếc nhìn lại, liền có đếm không hết như bọt xà phòng phao đồng dạng tiểu phi thuyền trôi nổi ở trong không gian. Trương Viễn trong lòng cảm thán, toàn dân hắc ám hình thức mở ra về sau. Quân sự cứ điểm công cộng khu vực nhiều thật nhiều bình dân AH. Mấy phút đồng hồ sau. Hắn đã đến tinh không quảng trường trên không. Theo vi hình phi thuyền tới gần, tinh không quảng trường trên không bảo hộ lực trường bắt đầu chậm rãi biến hình. Đầu tiên là ngưng tụ ra một cái nho nhỏ lực trường bọt khí đem vi hình phi thuyền bao trùm. Sau đó khí này phao dẫn dắt phi thuyền dung nhập trên quảng trường cỡ lớn lực trường bọt khí. Hoan nghênh đi tới tinh không quảng trường. Nên quảng trường thuộc nơi công cộng, ngài có thể tùy ý tham quan. Vì lý do an toàn, mời cấm chỉ tại trong sân rộng sử dụng bất luận cái gì vũ khí cao năng. Người vi phạm đem nhận trừng phạt nghiêm khắc. Trương Viễn thân thể liền mang theo một thanh kém công suất tê liệt thương. Cái này thuộc về tự vệ vũ khí. Cũng không tính là vi phạm lệnh cấm. Thủy tinh cung mặt ngoài tinh không quảng trường phi thường rộng. Dài rộng vượt qua 10 cây số. Trong đó có đủ loại giải trí thiết trí. Bởi vì lực trường tia sáng rời rạc ép hiệu quả, bầu trời cũng không phải tối như mực tinh không. Nơi này tinh không nhìn cùng tầng khí quyển quan sát tinh không giống như đúc. Chạm tại trên quảng trường này, thật giống như về tới trên địa cầu. Nơi này là những quân nhân dùng để am hiểu ép dùng hưu nhàn quảng trường. Hiện tại cũng mở ra cho người chơi. Trương Viễn đến quảng trường thời điểm, trên quảng trường người ta tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Quảng trường còn có các loại giải trí công trình, bể bơi, trượt tuyết sườn núi, trượt băng trận, âm nhạc suối phun, thậm chí còn có một mảnh nhỏ rừng rậm. Nhìn xem cùng trên địa cầu cỡ lớn công viên hoàn toàn không có hai gây nên. Trương Viễn dạo chơi tại tinh không quảng trường đi tới, tâm tình khó được buông lỏng. Tinh linh bỗng nhiên mở miệng, âm thanh cảm khái, liên bang địa cầu cũng là không phải không còn gì khác. Cái này giải trí công trình lên liền tương đương tốn tâm tư. Hiện tại nơi này, để cho ta nhớ tới đế quốc tinh thần hoa viên. Trương Viễn đối với vĩnh hằng đế quốc chân chính, diệt tộc nguyên nhân một mực cảm thấy rất hứng thú. Lúc này thừa cơ hỏi, ta có một vấn đề. Tinh linh cười nhạt một tiếng. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ta cũng có thể nhìn thấy ngươi đoán. Ngươi đoán không sai. Vĩnh hằng đế quốc diệt vong. Xác thực cùng ta có quan hệ rất lớn. Nói một cách khác, kỳ thật chính là ta làm. Vì cái gì đây? Ta nhìn ngươi đối với vĩnh hằng đế quốc cũng không cừu thị a. Bởi vì ta mỹ mạo, đế quốc vì ta xây dựng thần điện, đem ta làm thần đến sùng bái. Cái này là chuyện thật. Tinh linh thấp giọng nói. Sau đó thì sao? Nhưng ta chỉ là một phàm nhân. Mỹ lệ đến đâu dung nhan đều sẽ mất đi. Tộc nhân ta lại không bỏ được đây hết thảy. Bọn hắn tước đoạt ta đối với thân thể quyền sử dụng. Tàn nhẫn mà đem ta thân thể cố hóa. Đây chính là trong quan tài kiếng cái kia ta. Ngươi cũng thấy đấy. Vậy ngươi vì sao lại tại trường sinh thạch bên trong đây? Cái này là ta chuẩn bị cho mình đường lui. Ta thân thể không có. Nhưng ta tinh thần vẫn còn ở đó. Ta thù hận những cái kia tộc nhân. Ta thù hận tên biến thái kia vặn vẹo đế quốc. Sở dĩ ta yên lặng mê hoặc thiên khải chiến sĩ. Thiên khải chiến sĩ cũng như ta mong muốn. Hủy diệt toàn bộ đế quốc. Trương Viễn cẩn thận phẩm vị xuống tinh linh nói là cố sự. Gật đầu nói. Lần này hẳn là thật. Đương nhiên là thật. Trước đó nói láo. Là vì giành lợi ích. Nếu như vô lợi có thể bức tranh. Ta mới lười hao phí tâm thần. Lúc này. Trương Viễn đi đến một chỗ bên bể bơi. Bên bể bơi bên trên có nhân tạo bãi cát. Trên không còn có nhân tạo ánh nắng. Thân ở bãi cát bên trong phạm vi lúc. Cả người thật giống như đợi tại ven biển bãi cát đồng dạng thoải mái. Bể bơi có rất nhiều người tại nghỉ ngơi. Có một phần nhỏ là tới này nghỉ ngơi chiến sĩ. Đại bộ phận thì là gần nhất mới tới du khách. Từng cái thanh xuân tịnh lệ mỹ lệ các nữ lang mặc hở hang bikini tại bể bơi trên bờ cát chơi đùa. Đùa giỡn, thật sự là cái phi thường đẹp mắt phong cảnh. Trương Viễn tại bên bể bơi dừng lại lâu hơn một chút mà. Sau đó chuẩn bị đi lên phía trước. Đúng vào lúc này, tinh linh bỗng nhiên a một tiếng. Sau đó nói, chờ một chút, làm sao rồi? Trương Viễn ngạc nhiên nói. Người nhìn cái kia tại trên bờ cát nửa nằm tóc đen nữ lang. Liền là cái kia có một đôi chân trắng. Không phải cái kia. Ngươi người này là ánh mắt gì? Không có gọi ngươi đi nhìn cái kia béo cô nàng. Là cái kia chân rất dài. Eo rất nhỏ. Ngực có xê cái kia. Nàng có phải là rất đẹp hay không? Trương Viễn theo tinh linh chỉ điểm nhìn sang. Cuối cùng tại một đám sáng choang xinh đẹp nữ lang bên trong xác định mục tiêu. Cái kia tóc đen nữ lang đang nằm tại một tấm bãi cát trên ghế. Bên cạnh chống đỡ che nắng dù. Mặc trên người màu đen bikini. Lộ ra một đôi trắng nõn như tiết lại đường cong yêu mỹ đôi chân dài. Nàng dáng người cùng dung mạo cũng thuộc về thượng thừa trung thượng ngôi. Là loại kia để cho người ta nhìn một chút liền có thể ý nghĩ kỳ quái. Sinh lòng kiều diễm dục niệm vưu vật. Trên thực tế. Nữ lang này xung quanh đã như có như không vây quanh một vòng nam nhân. Chỉ bất quá nàng thần thái rất cao lạnh. Chung quanh thân thể ẩn ẩn có một cỗ khí tràng. Để cho người ta không dám đến gần. Trương Viễn hai đời đều không chạm qua nữ nhân. Thỏa thỏa thuần dương thân thể. Đời này thân thể càng là dương cương hoàn mỹ. Tinh lực bạo tác. Lúc này nào dám nhìn nhiều. Liếc một chút liền lập tức rời đi chỗ khác ánh mắt. Gật đầu thừa nhận, xác thực dáng dấp rất xinh đẹp, hẳn là đặc biệt tu chỉnh qua thân thể người mẫu A. Lấy liên bang địa cầu y học trình độ, chỉ cần chịu dùng tiền, heo mẹ đều có thể đem ngươi chỉnh thành Tây Thi. Mỹ nữ một chút đều không hiếm có, bất quá cô nương này xác thực xinh đẹp địa lóa mắt. Tại bãi cát bể bơi người liên can tạo trong Mỹ nữ, nàng khí chất nhất là đặc biệt. Dáng người dung mạo tựa hồ cũng càng thêm hoàn mỹ. Quan trọng hơn là cái khác bãi cắt mỹ nữ là càng xem càng khó coi. Trương Viễn con mắt độc, một chút liền có thể phát hiện nhân công cải tạo qua cái kia một tia mất tự nhiên dấu vết. Nhưng này cái tóc đen nữ lang lại là càng xem càng hoàn mỹ. Càng xem càng để cho người ta muốn nhìn nhiều. Càng là quan sát, liền càng phát ra hiện nàng đặc biệt. Nếu như ta nói nàng thân thể không có tiến hành cải tạo, là thuần thiên nhiên, ngươi tin tưởng a? Ta tin, cái này xác thực rất khó được. Trương Viễn gật đầu, hắn đã hoàn toàn rời đi chỗ khác ánh mắt, hắn sợ chính mình đã thấy nhiều trước mặt mọi người thất thố. Vậy liền lúng túng, nếu như ta nói nàng cỗ thân thể này ẩn chứa lực lượng còn mạnh hơn ngươi. Ngươi tin hay không? Tinh linh lại nói. Điều đó không có khả năng. Ta dù sao cũng là tinh nhuệ trung đoạn. Như thế một cái nũng nịu cô nương có thể mạnh hơn ta tráng. Trương Viễn hiện tại một thân cơ R bí khởi. Toàn thân tràn ngập lực bộc phát. Mà đối diện cô nương kia thân thể đường cong là xinh đẹp. Nhưng cơ R không hiện. Theo vật lý học góc độ lên nhìn. Cỗ này thon thả thân thể có được lực lượng tương đối có hạn. Tinh linh khẽ nói. Nếu như nàng là địa cầu người, đó là đương nhiên không có khả năng. Nhưng nếu như không phải đây, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter.